Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, Bát Long GVS Trăm Long. Ba càng, 99 cái từ dòng sông hình thành Bích Uyên Thần Long quanh co thân thể. Mỗi một đầu đều mấy trăm mét to lớn. Chúng nó quay chung quanh ở nghìn mét to lớn dung hợp vũ hồn, Bích Uyên Long Thần, thân thể bốn phía. Ước chừng 100 đầu thần long, đồng thời đánh về phía Tô Ly. Cái loại này hình ảnh, rung động tất cả mọi người nội tâm. Tô Ly cũng bị chấn động đến rồi. Bất quá, hắn rung động không phải màn này, mà là cái này 100 đầu thần long trong thân thể ẩn chứa lực lượng. Khi chúng nó đáp xuống lúc, Tô Ly có thể rất rõ ràng cảm giác được bản thân điều khiển tội ác kết giới, dường như lâm vào thủy chi vòng xoáy bên trong, bị hạn định ở tại một cái trong phạm vi. Đồng thời, thân thể mình không khí bốn phía trở nên không gì sánh được sành sạch, giống như là lâm vào nước bùn bên trong. An Thiên Lai đối với nước vận dụng mạnh như vậy sao? Tô Ly hít sâu một hơi, lại tam tam linh, rất nhanh ánh mắt nhất định. An Thiên Lai thực lực rất mạnh, đây vốn là ở trong dự đoán của hắn, cho nên không cần ngạc nhiên. Như vậy hiện tại, nếu không cách nào thi triển ra tốc độ nhanh nhất đi cùng An Thiên Lai vật lộn, lấy nghiền ép tính ý thức chiến đấu cùng pháp tắc vận dụng đánh bại hắn. Liều mạng đại chiêu liền liều mạng đại chiêu a. Không thấy làm không công, tử vong pháo kích. Tô Ly đứng ở tội ác kết giới hắc ám sát biên giới, cũng không bỏ cái này bổn nguyên kỹ năng. Ngược lại, ở giả thuyết huyễn kính bên trong, cơ hồ không có năng lượng tiêu hao. Hắn nâng lên tay trái của mình, lập tức, hoa lạp lạp, xiềng xích lay động tiếng vang lên, quấn quanh ở hắc ám hóa thân trên cánh tay trái, phệ hồn tỏa liên, toát ra ám hồng sắc ánh sáng nhạt. Cho ta khóa. Tô Ly gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 100 đầu Bích Uyên Thần Long thân ảnh, trong miệng gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, khóa lay động tiếng ở Tô Ly trước người trong hư vô rậm rạp vang lên. Sau đó, răng khắp nơi phệ hồn tỏa liên trải rộng hư không, đem Tô Ly trước người, nguồn gốc, gắt gao ngăn trở. Đồng thời tạo thành từng cái phong tỏa không gian, đem 100 đầu Bích Uyên Thần Long mỗi người khóa ở trong phạm vi nhất định. Vẫn chưa xong, khi này cái phong tỏa không gian hình thành thời điểm, hết thảy phệ hồn tỏa liên đồng thời hướng về ở giữa áp xúc. Muốn đem cái kia 100 đầu Bích Uyên Thần Long toàn bộ trói buộc chặt, vòng trời bên trên, ngươi không khóa lại được. An Thiên Lai bình tĩnh nhìn một màn này, trong miệng truyền ra tự tin thanh âm. Quả nhiên, làm thanh âm của hắn lạc định, đã nhìn thấy cái kia 100 đầu Bích Uyên Thần Long thân thể cư nhiên bắt đầu hư hóa. Không đúng, là vụ hóa. An Thiên Lai đối với thủy chi pháp tắc vận dụng quá mạnh mẽ. Hơn nữa hắn đem thủy chi pháp tắc diễn sinh mà thành vụ chi pháp tắc, cũng tìm hiểu đến rồi một cái trình độ kinh người, cao tới 18.3%, có thể dùng An Thiên Lai dễ dàng liền khống chế 100 đầu Bích Uyên Thần Long ở thủy cùng xương mù bên trong chuyển hóa. Tiếp theo trong nháy mắt, 100 đầu Bích Uyên Thần Long trực tiếp từ răng khắp nơi phệ hồn tỏa liên phong tỏa bên trong xuyên toa mà qua, lại rất nhanh hóa thành thủy chi thực thể trạng thái, truyền ra từng đạo tiếng rồng ngâm bên trong, xuất hiện ở Tô Ly trên đỉnh đầu. Chỉ còn lại không tới 300 thước, cái này 300 mét đối với An Thiên Lai mà nói, quả thực trong chớp mắt liền có thể vượt qua. Một màn này khiến cho hết thảy vây xem học viên cũ hưng phấn thân thể đều run. Tô Ly bị thua thiệt. Tô Ly lấy hoàng kim cấp tu vi khiêu chiến top 100 bảng, liên tiếp giết trong nháy mắt 9 cái top 100 bảng thành viên phía sau. Rốt cục ở An Thiên Lai trong tay bị thua thiệt. Đương nhiên, không có ai cảm thấy Tô Ly biết cứ như vậy bại trận. Hắn hoàn toàn có thể né tránh chạy trốn, né tránh một chiêu này công kích. Nhưng tránh thoát nói, Tô Ly ý chí sẽ bị nhục. Vô địch đường nói không chừng đều sẽ chịu đến một tia ảnh hưởng. Cho nên lúc này, mọi người đều ở đây chờ mong một việc. Tô Ly biết né tránh sao? Không tránh ra lời nói. Hắn nên ứng đối như thế nào An Thiên Lai công kích? Tô Ly đương nhiên sẽ không né tránh. Trừ phi hắn bây giờ đối mặt là vương giả. Bằng không, không có bất cứ người nào có thể để cho hắn nhường đường. Nếu không khóa lại được, như vậy thì cho lão tử toái. Vừa ý chăm đầu Bích Uyên Thần Long, từ bốn phương tám hướng, lấy phương hướng bất đồng, sắp hàng lâm trên người mình. Tô Ly nhãn thần một lăng, hai tay hắn cũng vào lúc này chợt vỗ, sắc mặt thần thánh trang nghiêm dường như Phật Đà một dạng không. Bát bộ thiên long, Tô Ly nội tâm quát mắng. Chính là trong chớp nhoáng này, ông, một tiếng ở trong không khí truyền ra. Sau đó, Tô Ly dưới chân tội ác kết giới trực tiếp tan vỡ. Tất cả hắc ám đều ở tiếp theo trong nháy mắt. Toàn bộ ngưng tụ ở Tô Ly phía sau, hóa thành một đầu dài đạt đến 1000 mét hắc ám thần long. Một đầu đụng phải đi ra ngoài, vừa lúc đụng vào ngay phía trước vài đầu muốn công kích Tô Ly Bích Uyên Thần Long bên trên. Nhất thời, oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng oanh minh ở giữa không trung vang vọng, vẫn chưa xong, làm hắc ám thần long đánh bay ngay phía trước mấy cái Bích Uyên Thần Long phía sau. Tô Ly dưới chân khô khốc River trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, từng cục bùn đất dường như thoát khỏi sức hút của trái đất. Rất nhanh hướng phía Tô Ly bên người thổi đi, lại là nháy mắt, một cái từ bùn đất hình thành thổ chi thần long xuất hiện. Như trước không để yên, còn có một cái tiếp lấy một cái thần long không ngừng lấy các loại phương thức hiện lên. Trong không khí hơi nước bị Tô Ly bớt thời giờ ngưng kết thành thủy chi thần long. Tội ác trong kết giới tội ác chi hỏa ngưng kết thành hỏa chi thần long. Vệ hồn tỏa liên quấn quýt lấy nhau ngưng kết thành kim chi thần long. Màu xanh bão táp tàn sát bừa bãi mà qua ngưng kết thành phong chi thần long. Giả thuyết trong ảo cảnh, giả thuyết thái dương, rơi hào quang ngưng kết thành quang chi thần long. Sinh trưởng ở sông hai bờ sông cây cối dồn dập căng vọt dung hợp vào một chỗ ngưng kết thành mộc chi thần long. Đây hết thảy phát sinh ở ngắn ngay lập tức bên trong. Làm cảnh thiên không, bốn tới chế tạo cái kia trăm đầu Bích Uyên Thần Long rốt cục toàn bộ giáng lâm thời điểm. Ở Tô Ly thân thể bốn phía, tám cái tất cả đều có 1000 mét khoảng cách thần long dữ tợn nhìn chúng nó. Loại này hình ảnh, phảng phất như là hai cái bất đồng long tộc, quần thể. Sẽ phải triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian. Mọi người đều ngừng thở. Gắt gao nhìn chằm chằm giả thuyết huyễn kính hình ảnh Bát Long GVS Trăm Long. Kết quả sau cùng là ai biết thắng? Tô Ly vẫn là An Thiên Lai? Đang ở sở có người trong lòng toát ra cái ý niệm này thời điểm, ngâm ngâm ngâm, giả thuyết huyễn kính bên trong liên tiếp tiếng rồng ngâm vang vọng. Tiếp theo trong nháy mắt, tổng cộng 108 con rồng xông về đối phương, đụng vào nhau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN